bệ hạ tuy là nhân hoàng chí tôn, song cũng quá tự đại. Đừng tưởng Tây Côn Lôn chúng ta là nơi dễ thịt. Cho dù ngài dẫn đại quân tới đây cũng đừng mong lung lay đất này được nửa phần. Tiểu Thanh vốn bộ dạng bình hòa, nghe hắn uy hiếp, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt lại lướt qua một tia tán thưởng, có điều bệ hạ có thể làm vậy vì Thiền Ngọc muội muội. Thực cũng không uổng muội muội ở trong Minh Hỏa Động chịu khổ thay cho ngài. Vị thiếu nữ áo xanh tới sau kia cũng gật đầu. Nói bệ hạ, nương nương còn nói, lần này bệ hạ lên núi đã sử dụng một loại cấm thuật khiến thần trí mơ hồ. Một đường phá hủy bảo vật rất nhiều. Tây phố càng bị hư hại nghiêm trọng. Thất Diệp Huyền Minh Thảo cùng Thủy Ngọc Tiên Lan trong đó đã mất cả gốc. Còn có Chu Hắc Huyền Thảo nương nương chăm chút nhất cũng bị bệ hạ hủy đi. Nếu bệ hạ có thể tìm lại được ba tiên thảo này dâng cho nương nương, người hẳn sẽ không trách chuyện cũ, tha tội cho Thiền Ngọc muội muội. Trương Tử Tinh nghe Thất Diệp Huyền Minh Thảo, mục tiêu quan trọng nhất mình tới đây lại bị chính bản thân mình trong lúc thần trí mơ hồ phá hủy, hối hận vô cùng. Chần chừ hỏi một câu, ta thực sự phá hỏng gần hết Tây phố. Hai vị thiếu nữ áo xanh đồng dạng lộ vẻ dùng mình, thành thực gật đầu. Trương Tử Tinh thở dài, lắc đầu chán nản nói, đây thực tự đấm vào mặt mình rồi, giờ làm sao bây giờ? Đi tìm ba vị tiên thảo kia ở đâu? Vị đại tỷ kia nói bệ hạ không cần quá lo lắng, ba vị tiên thảo này đều có trên Tây Côn Lôn. Trương Tử Tinh ánh mắt sáng lên, lại nghe nàng nói nương nương nói, trong Nhạc Du Sơn có ba vị tiên thảo này, nhưng không nói rõ vị trí. Trương Tử Tinh kinh hãi. Ngày đó khi hắn gặp Trường Thừa đạo nhân, từng hỏi người này chuyện Thất Diệp Huyền Minh Thảo. Tên kia nói không biết. Rốt cuộc là Giao Chân Nhân nói không thành có hay Trường Thừa đạo nhân gạt hắn. Bất kể thế nào, giờ đây là biện pháp duy nhất cứu được Đặng Thiền Ngọc. Nhất định phải đi Nhạc Du Sơn tìm hiểu một phen. Xin bệ hạ mau chóng đi thôi, tìm được tiên thảo sớm ngày nào cứu được Thiền Ngọc muội muội sớm ngày đấy. Lực lượng và nguyên khí của Trương Tử Tinh đã hồi phục không ít. Nghe vậy lập tức đứng dậy cáo từ. Một đường cũng không gặp ai ngăn cản. Vị Lục Ngô kia nhìn bề ngoài cũng ổn, không có vẻ như bị thụ thương. Nhưng Trương Tử Tinh cảm giác được Lục Ngô tựa hồ có gì đó rất sợ hãi mình. Trương Tử Tinh trở lại Nhạc Du Sơn, thấy Hàm Chi Tiên vẻ mặt đầy lo lắng đang bước qua mới lại. Mới biết mình đã ở trên Quỳnh Ngọc Cung 2 ngày 2 đêm. Nếu không có Sao Chân Nhân đặc ý sai tiên nữ tới thông báo cho Hàm Chi Tiên, chỉ sợ nàng đã sớm không nhịn nổi, xông lên núi Côn Lôn rồi. Hàm Chi Tiên nhìn Trương Tử Tinh bộ dạng phơi phới bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình, rốt cuộc như chút được gánh nặng. Cười nói, phu quân chẳng nhẽ lên Quỳnh Ngọc Cung kia làm nguyên đế? Sao tinh thần lại có vẻ phấn chấn như vậy? Nhắc đến nguyên đế, Trương Tử Tinh không khỏi cười khổ, đem chuyện tu vi mình tiến giai kể ra. Hàm Chi Tiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hỏi hắn mấy ngày nay đã phát sinh chuyện gì đặc biệt. Bản thân Trương Tử Tinh cũng rất muốn biết, nhưng kẻ tận mắt trông thấy là siêu não. Khi tới gần Quỳnh Ngọc Cung đã bị ngoại lực quấy nhiễu nghiêm trọng, không cách nào ghi lại được những gì đã phát sinh. Hàm Chi Tiên đang muốn trêu chọc hắn có phải đã dùng thủ đoạn câu dẫn Sao Chân Nhân lừa lấy chút bảo vật không. Nhưng nghe tới Đặng Thiền Ngọc bị nhốt trong Minh Hỏa Động, đâu còn dám đùa giỡn nữa. Vội vàng cùng Trương Tử Tinh thương lượng chuyện tìm tiên thảo. Hàm Chi Tiên rất hiểu thuật luyện đan. Tất nhiên cũng biết đặc tính của Thất Diệp Huyền Minh Thảo và Thủy Ngọc Tiên Lan. Chỉ có Hắc Huyền Thảo kia là chưa từng nghe qua. Như Hàm Chi Tiên nói, Thất Diệp Huyền Minh Thảo cùng Thủy Ngọc Tiên Lan đều sinh trưởng nơi hoàn cảnh đặc thù. Điểm chung đều là nơi linh khí dày đặc sung mãn. Vốn với năng lực của siêu não hẳn đã có thể lập tức tìm ra xác suất vị trí. Nhưng Tây Côn Lôn tựa hồ có một loại lực lượng quấy nhiễu thần kỳ. Quỳnh Ngọc Cung khi nãy cũng vậy. Nhạc Du Sơn đây cũng thế. Năng lực của siêu não giảm hẳn. May diện tích Nhạc Du Sơn tuy lớn, nhưng môi trường thích hợp cho tiên thảo sinh tồn lại không nhiều. Hai người đi hơn nửa vòng núi vẫn không phát hiện ra điều gì. Chẳng nhẽ sao chân nhân lừa han? Trương Tử Tinh rơi vào trầm tư. Ánh mắt rơi vào bầy kim dực ngư bơi lượn dưới sông đối diện. Không khỏi trong lòng chợt động. Từng bước đi tới gần bờ sông. Hàm Chi Tiên thấy hắn nhìn kỹ mặt nước. Lắc đầu nói, phu quân, chỗ bờ sông này chúng ta đều cẩn thận tìm rồi. Đâu thấy gì đâu. Trương Tử Tinh lộ vẻ trầm ngâm. Nó phía dưới mặt nước này như có linh khí cực mạnh. Càng sâu không thấy đáy. Trước khi ta chưa tiến giai còn không cảm ứng được không nói. Nhưng giờ đã có tu vi kim tiên trung giai vẫn không thìn thấu dòng sông này. Hàm Chi Tiên cũng là người thông minh tỉnh ngộ nói, chẳng nhẽ phu quân hoài nghi dưới sông này có đặc thù. Trương Tử Tinh gật đầu nói, với tình hình bây giờ chỉ còn chỗ này là chưa kiểm tra. Nếu ngay chỗ này cũng không phát hiện điều gì, giao chân nhân kia nhất định nói không thành có. Cố ý làm khó chúng ta. Trương Tử Tinh nói xong lấy ra cương nha. Công năng của cương nha rất toàn diện. Lại qua cải tiến không ngừng. Hình thái biến hóa trừ hình dạng tiểu phi thuyền, thủy phi cơ. Còn có vài biến hình sinh vật chiến đấu. Trên Đại Dư Tiên Sơn từng dùng qua dạng nhện tinh và xuyên sơn giáp. Cho dù dạng xuyên sơn giáp không thể xuyên qua tiên sơn, nhưng hình thái loài nhện quả phát huy không ít tác dụng. Giờ thứ Trương Tử Tinh muốn dùng chính là hình thái hổ sa cá mập hổ. Đây còn là lần đầu Hàm Chi Tiên thấy hình thái chiến đấu của cương nha. Không khỏi kinh ngạc nhìn pháp bảo kỳ lạ này. Theo Trương Tử Tinh tiến vào trong. Trương Tử Tinh biết Tây Côn Lôn có lực lượng đặc thù. Năng lượng hao tổn gấp mấy ngày thường. Cho nên không kịp giới thiệu nội thất trong cương nha với Hàm Chi Tiên. Chỉ dặn bảo vài câu. Lập tức khỏi động cương nha. Bày kim dực ngư kia nhìn thấy tên đại gia hỏa này hạ xuống. Sơ hãi nhảy lên mặt nước ý muốn chạy khỏi. Con sông này thực có chỗ kỳ quái. Hổ sa chìm sâu vào nước. Không ngờ rất lâu vẫn chưa chạm tới đáy. Mà vị trí dưới nước cũng càng ngày càng rộng. Tựa như vô biên vô tận. Thực không ngờ trong một con sông bề ngoài nho nhỏ thế này mà lại có thủy vực rộng vậy. Tại lúc cương nha đang tìm tòi dưới thủy vực, một đạo kim quang từ xa bay tới hạ bên bờ sông. Chính là vị trường thừa đạo nhân kia. Chỉ có điều, giờ hắn đang chằm chằm nhìn vào mặt nước. Ánh mắt đầy vẻ âm lệ. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 248. Ẩn bí. Thủy quật trấn áp đích cường giả. Hình dạng hổ sa do cương nha biến hình thành bắn ra hai ngọn đèn rực sáng dưới nước. ra đa toàn phương vị bên trong cũng khởi động. Nhưng do năng lượng nơi này quấy nhiễu, phạm vi dò xét cũng chỉ hữu hạn mà thôi. Trương Tử Tinh một bên bấm liên tục lên phù hào nửa trong suốt trên bục lớn trước mặt, một bên theo dõi số liệu biến hóa. Kinh ngạc nói không ngờ thủy vực này lại rộng như vậy. Chẳng nhẽ nó thông với siêu thủy vực nào chăng? Hàm Chi Tiên nhìn màn hình trước mặt, kỳ quái hỏi thủy vực nơi này sao không giống thủy vực Kim Ngao đảo của thiếp. Cá cũng không thấy một con nào. Nghe nàng nói xong câu này, Trương Tử Tinh cũng phát giác có chỗ cổ quái. Trừ một bầy kim dực ngư ở tầng nước trên, nơi này không có bất cứ loài cá nào. Cả đáy sông thiếu hẳn sự sống, khiến người cảm giác quái dị vô cùng. Hắn vừa điều khiển cương nha đến gần đồng đá kia, lập tức gặp ngay lực bài xích cực mạnh. Theo hệ thống dò xét của cương nha, đây là một trường từ phản tác dụng rất mạnh. Nếu cố tình đi vào sẽ biến dị thành từ bão, khả năng sẽ hỏng mất một số hệ thống dò xét. Tại lúc Trương Tử Tinh nghiên cứu làm sao an toàn vượt qua từ trường thì Trường Thừa đạo nhân đứng bên bờ sông đã làm ra hành động. Hắn lấy ra một tấm phù chú khắc chữ vàng, miệng niệm chú, sau đó ném tấm phù vào trong nước, tức thì tan thành bụi phấn, hóa vào trong nước. Bên trong cương nhà, siêu não đang đề xuất một phương án giải quyết, đó là phát xạ sóng từ, thử xem có thể giảm được áp lực của từ trường kia không. Vừa tiến vào đồng đá, hệ thống cảnh báo đột nhiên vang lên. Mật độ và áp lực nước đã phát sinh biến hóa, tăng mạnh tới một chỉ số đáng sợ. Năng lượng lưới phòng ngự cũng rất nhanh bị giảm xuống. Nếu cứ tiếp tục hạ xuống, chẳng may lưới phòng ngự hoàn toàn hao hết năng lượng, vậy cho dù là cương nha cũng không chịu nổi áp lực nước lớn thế này. Theo số liệu biểu hiện, loại áp lực này hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện, không liên quan gì tới độ sâu nước. Giờ dù cương nha có ngược hướng trở lên, nguy cơ vẫn đuổi theo như cũ. Còn rất có khả năng chưa lên tới mặt nước lưới phòng ngự đã nát tan rồi. Mắt thấy áp lực kia vẫn mạnh lên từng giây, lưới năng lượng phòng ngự càng lúc càng yếu. Hệ thống không ngừng phát ra âm thanh cảnh báo. Tình hình đã đến mức tương đối nguy cấp. Trương Tử Tinh tuy không rõ sao tình huống này lại đột nhiên phát sinh, nhưng tình thế giờ khẩn cấp, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều. Lập tức cắn răng hạ lệnh siêu não tập trung năng lượng, khởi động máy bắn sóng từ, điều khiển cương nha nhanh chóng xông qua từ trường kia. Máy bắn sóng từ rốt cuộc thành công giúp cương nha tiến vào từ trường kia. Nhưng hệ thống tham chắc bị nhiễu loạn mạnh, xuất hiện hiện tượng từ bảo, rất nhiều linh kiện hỏng ngay lập tức. Ngay siêu não cũng phải tự đóng hệ thống lại. Nhưng rốt cuộc cũng thoát được áp lực nước kỳ quái mà khủng bố bên ngoài kia. Cương nha trong từ trường tiến từng bước một, cuối cùng lọt được vào động đá. Nhưng theo số liệu hiển thị, trong động đá không khờ không có một chút nước nào. Trương Tử Tinh vốn định biến cương nha thành hình nhện tiến vào dò xét, nhưng giờ rất nhiều linh kiện bị hỏng, không thể thực hiện được nữa. Hắn bất đắc dĩ đành thu cương nha lại cùng Hàm Chi Tiên tiến vào trong động đá. Trọng lực trong động đá hết sức đặc thù, tựa hồ gấp vài lần trên lục địa. May Trương Tử Tinh và Hàm Chi Tiên đều có tu vi kim tiên, vận chuyển tiên lực vài vòng là có thể hành động như thường. Trên bề mặt lồi lõm của tường đá, tựa hồ như gắn ít vật chất tự phát sáng kỳ quái. Nhìn rất u ám, nhưng vẫn đủ chiếu mờ mờ quanh động đá, tạo một cảm giác hắc ám thực khó chịu. Mặt đất trong động đá cũng không bằng phẳng, chỗ lồi chỗ lõm, còn ẩm ướt vô cùng, rất dễ dàng dính bẩn lên người. Càng đi về phía trong, trọng lực kia càng mạnh. Cấu trúc động đá cũng mở lớn dần ra. Đầu cuối lại như một đại sảnh rất lớn. Giữa đại sảnh là một thạch thai hình tròn kỳ quái, như do ba khay đá xếp chồng lên nhau vậy. Trên khắc đầy hoa văn kỳ dị. Trương Tử Tinh biết thạch thai này có chỗ cổ quái. Đang định tìm tòi thì nghe tiếng kêu mừng rỡ của Hàm Chi Tiên bên kia: phu quân, mau lại đây xem, nơi này có thất diệp huyền minh thảo. Trương Tử Tinh vội vàng bước lại. Thấy vị trí Hàm Chi Tiên trỏ vào chính là một ổ đất bên góc tường. Dưới ánh sáng mờ mờ, có thể nhìn thấy một cây cỏ màu đen bảy lá. Hắn mắt tinh hơn người, phát hiện bức tường tựa hồ còn có thứ gì đó. Hàm Chi Tiên đang muốn đi qua hái lấy. Trương Tử Tinh đột nhiên cảm giác được khí tức xung quanh có chút ba động. Tức thì sinh cảnh giác. Chỉ thấy một bóng đen thân dài từ bức tường hắc ám bay ra, nhắm đúng hướng Hàm Chi Tiên. Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng. Lực lượng kim tiên trung giai lập tức bạo phát ra. Nháy mắt đã xuất hiện trước người Hàm Chi Tiên. Đưa tay kéo nàng lùi lại. Đỉnh thương kiếm trong tay hóa thành một vầng kim ảnh chém về phía bóng đen. Hắc ảnh kia tựa như biết được chỗ lợi hại của kim kiếm. Thân thể dài ngoằng kỳ diệu co lại tránh sáng một bên. Thoát khỏi kiếp bị chém làm hai nửa. Bóng đen rơi xuống đất, ngẩng đầu lên phát ra tiếng rít khè khè, như tiếng ma kêu vậy. Chính là quái xà ngày trước thôn phệ Kim Dực Ngư cùng định giết chết hai người. Lực lượng của quái xà này thực kỳ dị, phòng ngự kinh người. Ngay hắc sát kiếm hết sức sắc bén của Hàm Chi Tiên cũng không thương tổn được nó. Nếu không phải định thương kiếm đột nhiên phát ra dị năng của hung khí phệ phách, vậy còn không thể dễ dàng đánh bại nó được. Hôm trước quái xà này còn có chiêu thức giữ mạng như thằn lằn cột đuôi, giờ nhìn cái đuôi kia đã sớm dài lại. Chỉ không biết vì sao nó lại núp tại đây, hẳn là có liên quan tới thạch thai kỳ quái này. Trương Tử Tinh cầm định thương kiếm lăm lăm nhìn quái xà, miệng quát: Hàm Chi, mau hái tiên thảo. Hàm Chi Tiên bị tình huống vừa rồi làm thất kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Lập tức lấy ra một cái bát ngọc, bắt đầu thu lấy thất diệp huyền minh thảo. Ánh mắt quái xà đầy lục quang xanh lét, căng thẳng nhìn Trương Tử Tinh. Từ động tác nhanh chóng vừa rồi có thể thấy nó gần như không chịu ảnh hưởng của trọng lực nơi này. Trương Tử Tinh có lòng muốn chu diệt quái xà. Kim quang của đỉnh thương kiếm rực lên. Khí hung phệ bị giam giữ từ lâu lập tức tái hiện. Quái xà có cảm ứng, quang mang trong mắt lòe lòe, thân hình từ từ lui lại, tựa hồ có chút sợ hãi. Tại lúc này, Trương Tử Tinh cảm thấy mặt đất đột nhiên an tĩnh lại, tựa như rơi vào một địa phương kỳ dị. Ngay Hàm Chi Tiên, quái xà cũng không cảm ứng được, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Tiếp đó, một thanh âm như dẫn sắt vang lên. Cẩn thận nghe lại, lại là một loại nhịp đập tùy theo tiết tấu của hắn. Đầu tiên âm thanh đó phối hợp với nhịp tim của hắn, sau đó biến thành thứ dẫn sắt nhịp tim đập theo. Tiết tấu càng lúc càng quái dị, khiến Trương Tử Tinh hết sức khó chịu. cả trái tim lúc nào cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tiên thức, nửa tinh vân kim sắc sáng lên, cơ hồ hoàn toàn che đi ánh xám trong đó. Hình ảnh Huyền Vũ từ lâu vẫn ngủ yên từ từ mở mắt. Ánh mắt không ngờ toàn sắc đỏ, mà nửa bên tinh vân màu đen kia từ từ mở rộng ra, từ từ nuốt lấy tinh vân kim sắc. Cuối cùng không ngờ nuốt lấy hoàn toàn, cả tinh vân biến thành màu đen. Kỳ quái là hà đồ hoạt vòng tròn kia không như trong tưởng tượng làm ra phản ứng gì. Ngay kim long cũng không cách nào chịu nổi loại lực lượng này. Hắc sắc tinh vân xoay tròn một vòng, kim long vốn bị bao trùm kia rốt cuộc làm ra phản ứng. Nó nghệnh đầu gầm vang một tiếng, ánh sáng bốn màu đột nhiên xuất hiện hội tụ trên phía đầu nó. Ánh sáng kia có yếu có mạnh, màu sắc bất đồng, cuối cùng hội tụ lại thành kim quang tán ra. Tinh vân màu đen lại hóa thành màu vàng. Tại lúc ánh sáng bốn màu đó hội tụ, Trương Tử Tinh đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác hết sức vi diệu trong người. Đúng lúc hắn muốn dò xét xem cụ thể là gì lại không thấy cảm giác kia đâu nữa. Kim sắc tinh vân xoay vài vòng, cả tinh vân lại hồi phục lành hình thái cực nửa vàng nửa xám như lúc đầu. Cái tinh vân của thằng này lúc xanh, lúc vàng, lúc xám, lúc đen, ai mà nhớ nổi. Trương Tử Tinh cũng thoát khỏi nhịp tim đập kỳ quặc đó, không chịu thêm ảnh hưởng nào. Ảnh tượng trước mặt lại trở về động đá. Tay vẫn cầm đỉnh thương kiếm đối mắt với quái xà. Bao nhiêu biến hóa vừa qua tựa như xảy ra trong nháy mắt vậy. Thế nhưng Trương Tử Tinh còn phát hiện ra, sự tình vừa rồi tuyệt không phải ảo giác. Nguyên nhân chính tới từ thạch thai hình tròn kia. Lúc này hắn đã cảm ứng được, thạch thai tỏa ra một loại khí tức đặc biệt kích thích tiên lực trong người hắn. Loại khí tức này tựa hồ có chút quen thuộc, như cùng căn nguyên với loại lực lượng nào đó trên người hắn. Lúc này Hàm Chi Tiên đã hái xong thất diệp huyền minh thảo, thu bát ngọc lại, lấy ra hắc sát kiếm, đứng bên người hắn đối mặt với quái xà. Quái xà kia như tự biết không địch nổi, từ từ lui về phía thạch thai. Thạch thai đột nhiên phát ra một làn ánh sáng dịu dị. Trương Tử Tinh và Hàm Chi Tiên chỉ chân mình trùng xuống, cả người tự nhiên bị nặng hơn rất nhiều. Tiếp đó, một cỗ áp lực mãnh liệt từ trong thạch thai bắn ra. Trương Tử Tinh cảm giác áp lực này sắc bén như dao kiếm, lại còn có một loại uy hiếp rất nặng nề. Hắn lo lắng Hàm Chi Tiên chịu không nổi, bước lên ngăn trước người nàng. Áp lực này thực quá mạnh mẽ. Cho dù Trương Tử Tinh đã tiến giai lên mức Kỳ Tiên Trung giai vẫn thấy rất khó chịu đựng. Hàm Chi Tiên càng yếu ớt hơn, mồ hôi lạnh đã toát ra từ bao giờ. Chỉ có quái xà kia như không bị chút ảnh hưởng nào, lại từ từ bò tới, mắt xả hung quang, như đang muốn lợi dụng lúc hai người nguy cấp cắn trộm một ngụm vậy. Trương Tử Tinh khẽ động tâm niệm, đỉnh thương kiếm trong tay run lên, không ngừng tiếp nhận tiên lực hắn truyền vào. Kim quang trên kiếm lập tức rực hẳn, hiển lộ ra đặc tính thôn phệ, dễ dàng nuốt sạch áp lực trước mặt kia. Quái xà thấy kim kiếm trong tay hắn đáng sợ như vậy, nhất thời rụt đầu lại, không dám xông lên nữa. Thế nhưng vừa thôn phệ xong, Trương Tử Tinh đã bắt đầu cảm giác lực lượng trong cơ thể mình không chịu khống chế tràn ra đỉnh thương kiếm. Hắn nhớ lại lời mô tả của Hoàng đế về phệ phách năm đó, không khỏi kinh sợ. vội vàng cắt tiên lực đang truyền vào kim kiếm. Phía dưới thạch thai phát ra một thanh âm kỳ dị, tựa hồ là tiếng kinh ngạc. Áp lực cường đại kia cũng theo đó biến mất. Một thanh âm nam tử trầm trầm vang lên: ngươi là hậu nhân của hệ nào? Trương Tử Tinh và Hạm Chi Tiên cùng kinh hãi, thì ra dưới thạch thai này lại có người. Quái xà kia nghe giọng nói đó bèn lui lại, chỉ có đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn hai người. Trương Tử Tinh dần dần tỉnh táo lại, hỏi: ngươi là người nào? Sao lại ở chỗ này? Giọng nói kia không trả lời, mà tiếp tục câu hỏi vừa rồi: ngươi là người tộc nào? Mau mau trả lời ta. Trương Tử Tinh không rõ hắn hỏi vậy có ý gì, cũng không giấu riêng đáp: ta là nhân tộc. Ngươi hỏi vậy rốt cuộc có ý gì? Hừ. Giọng nói nam tử đầy vẻ khó chịu: tưởng giấu được ta hả? Vũ khí trong tay ngươi chính là bảo vật của tộc ta. Ngay lực lượng trong người ngươi cũng cùng căn nguyên với ta. Nói cái gì nhân tộc hả? Trương Tử Tinh nghe vậy, tâm lý tức thì run lên. Đỉnh thương kiếm trong tay hắn rõ ràng là phệ phách của Si Vưu được hoàng đế cải tạo. Mà lực lượng trong người có tới một nửa là chân vũ linh quyết. Hai thứ này đều có nguồn gốc từ ma thần tộc. Nói vậy, nam tử dưới thạch thai này chẳng lẽ là đạo hữu? Thì ra ngài là người ma thần tộc. Ta cùng ma thần tộc vốn có quan hệ sâu xa. Xin hỏi sao ngài lại ở đây? Chẳng nhẽ bị người phong ấm ư? Tâm niệm Trương Tử Tinh đảo lên như chớp. Từ tình huống của người này xem, hẳn là bị một người đại thần thông nào đó trấn áp tại chỗ này. Tuy nói ma thần tộc giờ đã không nghe tung tích, nhưng hắn nghĩ đến sự tích huy hoàng của ma thần tộc năm xưa cùng lời nhắc nhở của hoàng đế, cho nên không dám khinh thường. Giờ chính đang trong sát kiếp, nếu lại có thêm một ma thần cường đại xuất hiện, thậm chí lãnh đạo tàn tộc một lần nữa nháo loạn, vậy cuộc thế lúc đó chẳng phải càng khó khống chế sao? Giờ hãy thử thăm dò người này vài câu, hy vọng nghe ra lai lịch hắn. Nếu tình thế không ổn sẽ lập tức dẫn Hàm Chi Tiên thoát đi. Dù sao người này bị nhốt ở đây cũng không cách nào thoát thân. Giọng nói của nam tử kia vẫn hết sức lãnh đạm: ngươi sao cứ cố vờ vịt thế? Kim kiếm trong tay ngươi chính là trường mâu của Si Vưu. Dù hình thức có thay đổi chút nhưng vẫn không giấu được ta. Ngoài ra lực lượng trong người ngươi chính là lực đích hệ của thượng cổ ma thần. Đâu chỉ là có quan hệ sâu xa với tộc ta mà thôi đâu. Trương Tử Tinh càng thêm kinh hãi, nam tử này có thể nhìn ra hết bí mật trên người mình. Mà từ ngữ khí nghe ra hắn còn là kẻ ngang hàng với Si Vưu trong ma thần tộc. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 249. Chân tướng. Thượng cổ chi chiến giữ ma thần phạt thiên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sao lại biết được nhiều như vậy? Câu hỏi này của Trương Tử Tinh thực diệu. Vừa hàm hồ thừa nhận lời đoán của nam tử kia, lại đồng thời dò hỏi hắn là người tộc nào? Ta là người nào? Nam tử ha ha cười to. Nhưng Trương Tử Tinh lại nghe ra trong tiếng cười của hắn tràn đầy bi phẫn. Năm xưa ta từng một mình lên thiên giới, đấu với kẻ đứng đầu thiên đình. Tuy đầu bị chặt nhưng chí không sờn. Giờ bị trấn áp ở đây cũng không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Sớm đã thành một kẻ vô danh. Trương Tử Tinh nghe phần trên còn đỡ, Nghe đến đầu bị chặt nhưng chí không sờn thì đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết của Trung Hoa cổ đại. Thời thượng cổ có một vị dũng sĩ đơn độc một mình kịch chiến cùng thiên đế. Về sau bị thiên đế đánh bại chặt đầu. Nhưng vị dũng sĩ cụt đầu này ý chỉ không suy sụt. Cởi ngay áo trên người. Hai vú làm mắt. Lấy bụng làm miệng. Cả thân coi thành đầu. Mua thuẫn bài và búa tiếp tục chiến đấu. Thẳng cho tới khi kiệt lực qua đời. Vị dũng sĩ đấy chính là chiến thần tượng trưng cho tinh thần thể không thỏa hiệp. Không bao giờ đầu hàng hình thiên. So sánh với binh chủ Si Vưu, hình thiên có lẽ càng xứng với chữ chiến thần hơn. Thi nhân Đào Uyên Minh thời Đông Tấn cũng từng có câu hình thiên vũ kiện thích. Mãnh chí cố thường tại. Tỏ lòng kính ngưỡng với hình thiên. Thần thoại liên quan tới hình thiên rất nhiều. Có thuyết nói hình thiên cùng thiên đế tranh phong. Bị kẻ sau đánh trộm chém bay đầu chôn ở núi Thường Dương. Sau hình thiên lấy thân làm đầu. Dùng kiện. Thích tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng giết chết thiên đế. Kiện là búa. Thích là thuẫn bài. Thuyết khác nói hình thiên là bộ hạ của Viêm Đế. Hoàng đế đánh bại Viêm Đế xong vẫn không dừng tay, tiếp tục giết chết hậu nhân của Viêm Đế là Si Vưu. Vì vậy khiến hình thiên giận dữ xông lên thiên cung. Bị người ta đánh trộm chém bay đầu. Hình thiên mặc kệ. Tiếp tục đánh tới khiến cho hoàng đế sợ tới kinh hồn táng đờm. Bỏ chạy về thiên cung. Còn có truyền thuyết nói hình thiên đánh với hoàng đế. Hoàng đế lệnh ứng long ra trận đối kháng. Còn mình thì thừa cơ cưới rồng từ phía sau đánh trộm. Chém được đầu hình thiên. Nhưng hình thiên vẫn không chết. Tiếp tục đánh tơi bời trên chiến trường. Sau cửu thiên huyền nữ sai huyền thiên ngọc nữ nói với hình thiên một câu hắn mới chịu ngã xuống. Được an táng trên Thường Dương Sơn. Trong truyền thuyết này. Câu nói cuối cùng đó của huyền thiên ngọc nữ rốt cuộc là gì? Đời sau cũng nói rất khác nhau. Có chỗ nói như tỷ can trong phong thần diễn nghĩa người không đầu làm sao sống được. Có chỗ là lời an ủi hình thiên. Bị không ít tên bố láo đổi thành đạo diễn nói ngươi chết được rồi đấy. Tuy dị bản rất nhiều, nhưng rốt cuộc đều có hai điểm chung. Thứ nhất là hình thiên đấu với trời, bị chém đầu ở Thường Dương Sơn. Thứ hai là dù hình thiên mất đầu vẫn như cũ anh dũng chiến đấu. Trên con đường nghịch thiên, vị dũng sĩ này tuyệt đối là một người dẫn đầu vĩ đại. Đấu chí không bao giờ đầu hàng kia vĩnh viễn được đời sau truyền tụng. Nhưng trong thế giới phong thần là hình thiên thuộc về ma thần tộc. Vậy chuyện hắn náo thiên đình kia rốt cuộc có bí ẩn gì người ngoài không biết? Thì ra đạo hữu chính là Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ đến. Hình trong cẩu ngữ có ý là bị cắt rời. Thiên chính chỉ đầu. Hình thiên tức là vị thần vô danh bị chặt đầu. Thế xưng hô hắn thế nào giờ? Chuyện ta xông lên thiên đình vốn rất bí ẩn. Không ngờ ngươi cũng nhận ra hình thiên ta đây. Thanh âm kia nghe ra giọng điệu hắn không phải vờ vịt. Cũng có chút giật mình. Trương Tử Tinh nghe hắn tự xưng là hình thiên. Không khỏi tự trào đã đến thế giới phong thần này. Sao phải quan tâm đến mấy thứ truyền thuyết kia? Lập tức hỏi ta từng nghe qua sự tích của đạo hữu. Chỉ là không biết thực giả trong đó thế nào. Nhưng đấu chí và chiến ý của đạo hữu lại khiến ta thực bội phục. Nghe nói đầu của đạo hữu bị rơi xuống núi Thường Dương. Không biết có chuyện này không? Hình thiên càng thêm kinh ngạc. Đáp ngay cả chuyện này ngươi cũng biết ư? Nếu không phải ngươi cầm binh khí của Si Vưu, trên người có lực lượng của tộc ta. Ta nhất định sẽ coi ngươi là người thiên giới phái xuống. Bất quá, với tình cảnh ta bây giờ, cho dù ngươi là người thiên giới ta cũng chẳng quan tâm. Trương Tử Tinh xoay chuyển tâm niệm nói ta hết sức kính ngưỡng sự tích năm xưa của đạo hữu. Tiếc là chỉ được nghe vài đoạn truyền ngôn. Mong đạo hữu có thể đáp ứng tâm nguyện của ta. Lúc này quái xà kia thấy Hình Thiên nói chuyện cùng Trương Tử Tinh bèn không lộ ý định công kích nữa mà ngoan ngoãn nằm trên thạch thai phía ngoài. Có điều Hàm Chi Tiên cũng không dám lơi lỏng. Tay cầm chắc hắc sát kiếm. Cẩn thận nhìn quái xà. Đề phòng nó bộc phát thú tính. Hình Thiên tựa hồ thở dài một tiếng, tộc ta thiên phú vô cùng. Thực lực hết sức cao cường thời thượng cổ. Lấy 10 vị đại ma thần làm chủ. Tranh đấu cùng yêu tộc do nhị hoàng cầm đầu. Do Đông Hoàng Thái Nhất có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Cho nên 10 đại ma thần tuy giết được nhị hoàng, nhưng cũng 8 chết 2 bị thương. Chỉ còn lại hỏa thần Trúc Dung và thủy thần Cộng Công. Vốn tưởng thủ lĩnh yêu tộc đã chết, tộc ta vẫn còn 2 đại ma thần liền có thể chiếm lấy thiên hạ. Ngờ đâu Trúc Dung cùng Cộng Công vốn có cừu oán, lại vì việc gì đó mà phát sinh tranh chấp, trở mặt dẫn quân đại chiến. Kết quả Cộng Công đập đầu vào Bất Chu Sơn mà chết, Trúc Dung cũng trọng thương qua đời. Từ đó ma thần tộc dần dần rơi xuống, không còn thịnh thế như lúc tranh hùng cùng yêu tộc nữa. Trương Tử Tinh cũng nghe qua cuộc chiến giữa Trúc Dung và Cộng Công. Trước giờ vẫn kỳ quái vì sao hai vị ma thần còn lại lại tàn sát lẫn nhau. Giờ xem ra lúc đó hẳn vì tranh chấp chuyện gì. Hắn nghe ra ngữ khí Hình Thiên có chút bi hài, vội vàng hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Câu trả lời của Hình Thiên khiến Trương Tử Tinh hết sức bất ngờ. Thiên giới vốn là một đặc thù tồn tại có từ thời bản cổ khai thiên lập địa. Tương đương với một không gian đặc dị. Liên thông với địa cầu. Chỗ thông với trần gian là một tòa núi tên gọi Bất Chu Sơn, cũng gọi là thiên trụ cột chống trời. Trong truyền thuyết cũng là bộ phận gì gì đó của bàn cổ hóa thành. Chỉ cần thành công lên tới đỉnh Bất Chu Sơn, cho dù là phàm nhân cũng có thể lên thiên giới. Nhị hoàng yêu tộc Thái Nhất cùng đế tuấn thành công dẫn tộc nhân tới Bất Chu Sơn trước. Chiếm được thiên giới nên mới tự lập mình là thiên đế. Có ý đứng trên đầu chúng sinh. Thống trị các tộc. Nhưng ma thần tộc hùng mạnh không kém đâu chịu phục. Thông qua một loạt sự cố kích phát mâu thuẫn. Đại chiến cuối cùng nổ ra. Kết quả nhị đế yêu tộc hai không đấu nổi 10. Cùng 8 đại ma thần đồng quy vu tận trên Ngũ Tiên Sơn. Đại chiến kết thúc. Trúc Dung cùng Cộng Công may mắn sống sót trở về bộ tộc. Dẫn binh tàn hoàn toàn đánh bại đại quân yêu tộc. Dù ma thần tộc tổn thất cũng rất lớn. Nhưng rốt cuộc giành được chiến thắng cuối cùng. Cộng Công cho rằng phàm việc trong thế gian đều có thịnh có suy. Nếu quá ỷ vào lực lượng sẽ đi vào vết xe đổ của yêu tộc, khó tránh khỏi ngày thất bại hay bị diệt tộc. Chủ trương của Cộng Công là nếu muốn ma thần tộc trường thịnh muôn đời, cần phải sáng tạo một thế hệ xã hội dung hợp ma tộc, yêu tộc, nhân tộc cùng các tộc khác. Hai người đều giữ chặt ý kiến của mình, tranh chấp hồi lâu không giải. Trúc Dung tính tình như lửa, đam mê chiến đấu, lại cũng thích quyền thế. Từ xưa đã rất không hợp với Cộng Công tính tình điềm đạm. Giờ càng hoài nghi Cộng Công muốn đoạt quyền lực của mình, độc chiếm ngôi thiên đế. Từ đó Trúc Dung lòng mang ý hận, bắt đầu dùng thủ đoạn ám hại Cộng Công cùng bộ hạ. Cộng công tuy điềm đạm xong cũng không phải kẻ ngồi chờ chết, lập tức toàn lực phản kích. Trúc Dung có ý muốn theo yêu hoàng tự lập làm thiên đế, bắt cả thiên hạ thành nô lệ của ma thần tộc. Cho nên quyết tâm tiêu diệt kẻ ngăn trở cộng công này. Còn cộng công cũng tin chỉ sau khi đánh bại Trúc Dung mới có thể thực hiện được ý tưởng của mình, giúp ma thần tộc phát triển rực rỡ hơn. Mâu thuẫn giữa hai bên rốt cuộc tới mức không thể giảng hòa nữa. Cuối cùng diễn biến thành một tràng nội chiến vô cùng thảm khốc. Sau đại chiến, ma thần tộc vốn đã nguyên khí đại thương giờ sao chịu nổi, tổn thất thê thảm vô cùng. Cuối cùng hai đại ma thần đánh tới Bất Chu Sơn. Vốn lực lượng của cộng công không hề kém Trúc Dung, thậm chí còn khắc chế về thuộc tính. Thế nhưng trong ma yêu đại chiến, thương thế của hắn nặng hơn Trúc Dung, nên cuối cùng bại trận. Cộng công trong lúc bi phẫn, có ý muốn đập đầu vào núi Bất Chu, ý đồ muốn ngăn cách thiên giới và phàm gian. Trừ khi có người mang đại thần thông hay trưởng khống pháp tắc đặc thù mới có thể lên thiên giới. Trúc Dung tuy đánh bại cộng công, song do thuộc tính hai bên tương khắc, thương thế nặng gấp mấy lần bình thường. Nhìn thấy Bất Chu Sơn bị hủy, với hiện trạng của ma thần tộc hiện giờ, cho dù Trúc Dung khôi phục nguyên khí cũng chỉ mình hắn mới lên được thiên giới. Trúc Dung hùng tâm đã mất, chán nản vô cùng, cuối cùng không bao lâu cũng bệnh nặng chết đi. Lúc này nữ hoa ngang trời xuất hiện, dùng đá ngũ sắc tu sửa lại không gian bị xé rách do Bất Chu Sơn bị hủy, lập nên đại công đức. Cùng trong lúc hy sinh thân mình tu sửa không gian lại lĩnh ngộ ra lực lượng vô thượng. Hai thứ cộng lại, rốt cuộc thành được Hỗn Nguyên Đại Đạo. Chỉ là đường lên trời từ đó cũng không tồn tại nữa. Trời đất phân cách xong, Hồng Quân Đạo Nhân cuối cùng mới chịu xuất hiện, chính thức phân ra vị giai thiên địa. Có một người do khí xích dương sinh thành, tên là Hạo Thiên, được Hồng Quân phong làm thượng đế. Một nữ tử do huyền âm khí hóa thành được phong làm thiên hậu, tên Kim Mẫu. Hồng Quân phong cho hai người là chủ nhân thiên giới, lại phong các người hữu duyên tu thần, phò tá đế quân và thiên hậu. Hai người đó chính là Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu bây giờ. Trương Tử Tinh nghe đến đây lại có thêm một nhận thức mới với sát kiếp, hoặc gọi là đoán được. Tính ra ma yêu đại chiến trời đất chia lìa hẳn là lần sát kiếp trước. Lần sát kiếp đó, tuy trời và đất đã phân chia, nhưng số lượng và vị trí thần tiên trên thiên đình vẫn chưa đầy đủ. Chỉ mới sắp một cái không mà thôi. Tới nay huyền đạo trong thiên hạ hưng thịnh, người tu luyện vô số, đều có thần thông. Tất nhiên không chịu nghe theo hạng thiên đình yếu ớt này. Như giờ muốn thông qua cuộc chiến phong thần, tuyển lấy người có cơ duyên, thay đổi thần đạo, lấy 365 vị chánh thần thành bộ hạ khắp nơi, cũng sẽ có người nhờ đó mà thành tiên đạo hay thân thể thành thánh. Tất cả đều quy về thiên đình quản lý, nắm hết huyền đạo trong thiên hạ, kiến lập một loại trật tự quản lý mới. Rất có thể đây mới là ý nghĩa quan trọng nhất của lần sát kiếp này. So sánh một chút, tại một quốc gia nào đó có vài vị đế vương tàn bạo bất nhân khiến dân tình oán hận, cuối cùng dẫn tới khởi nghĩa, lật đổ chế độ cũ sáng lập triều đại mới. Loại thay đổi triều đại ai là một quy luật không cách nào tránh khỏi. Sát kiếp cũng như vậy. Trong thiên đạo, một loại quy tắc bất đối xứng nào đó áp chế đến một mức độ nhất định, chắc chắn sẽ phải phá cũ lập mới. lập nên những quy tắc hay trật tự thích hợp hơn. Đồng dạng không thể tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh không khỏi hiểu hơn hành vi của thánh nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ là những kẻ đầu cơ tranh đoạt lợi ích bằng việc lợi dụng sát kiếp này. Bản thân hắn cũng vậy, mục đích là giúp bản thân cùng ngươi yêu an toàn vượt qua tràng sát kiếp không thể tránh khỏi này. Trong quy tắc thiên đạo vi diệu mà kỳ dị đây, làm một kẻ thiên tử nhân gian, hắn nhất định không thể tránh được sát kiếp. Hơn nữa còn thuộc về phe yếu nhất. Cho dù hắn dựa vào lòng dân thế lớn tránh né được một đoạn thời gian, cuối cùng cũng không thể thoát được kiếp nạn. Tựa như mấy nàng Khương Văn Sắc vậy. Tuy lần trước dùng thế thân giúp các nàng thoát được một kiếp, nhưng ai dám đảm bảo lần sau như vậy cũng sẽ thoát được. Liệu có còn may mắn như trước không? Dù sao hắn đã hiểu được bản chất của sát kiếp. Còn giờ thế nào phải phụ thuộc vào tên tiểu đầu cơ như hắn đầu cơ thế nào thôi. Lúc này câu chuyện của Hình Thiên đã tới phần cuộc chiến giữa Hoàng đế và Si Vưu. Si Vưu là hậu nhân của họ Cửu Lê trong ma thần tộc. Từ khi sinh ra đã là một đại thiên tài. Có thiên phú tuyệt giai cùng lực lượng hết sức cường đại. Đồng thời rất tinh thông binh pháp, chiến lược thủ hạ trong tay cũng đầy người hùng tài đại lược. Tài năng không kém. Dưới nỗ lực của hắn, ma thần tộc dần hưng thịnh trở lại, có khả năng một ngày lại quật khởi. Nhưng đồng thời Si Vưu cũng mang theo tư tưởng kế thừa Trúc Dung. Dù hắn biết mình không cách nào thực hiện được nguyện vọng của tiền nhân làm chủ thiên đình, cai quản chúng sinh, nhưng hắn có lòng tin. Dựa vào lực lượng hùng hậu của ma thần tộc chinh phục cùng thống trị vĩnh viễn phàm gian, tiếp đó đem tất cả các chủng tộc khác thành nô lệ, tập trung đối kháng với thiên đình. Lúc này đối thủ mạnh nhất của ma thần tộc là yêu tộc đã dần dần suy yếu. Nhân tộc vốn yếu ớt lại dựa vào khả năng học tập kinh người kinh ma. Kinh yêu, năng lực sáng tạo cùng tốc độ sinh đẻ siêu nhanh trở thành chủng tộc hưng thịnh nhất trên phàm gian. Nhưng trong mắt Si Vưu, nhân loại tuyệt không là gì, hắn lập tức phát động chiến tranh đại quy mô. Không giống với yêu tộc không có người lãnh đạo. Ma thần tộc trải qua nhiều năm nghi ngơi, lại được Si Vưu thống lĩnh. Thực lực tuy không được như ngày xưa nhưng giờ đã đủ là mạnh nhất. Hơn nữa còn đoàn kết hơn thời 10 đại ma thần nhiều. Lực lượng ma thần tộc cường đại như vậy, cho dù nhân số nhân loại chiếm ưu thế nhưng cũng không thể địch nổi. Lũ lượt bại trận. Lúc này thiên đình thấy thế, vội vàng sai tiên nhân xuống hỗ trợ nhân tộc. Ứng Long và Nữ Bạc là ngoại lệ bị đẩy xuống phàm gian. Còn các tiên nhân khác gia nhập vào trong đội ngũ của Hiên Viên Hoàng đế. Thậm chí cả nhân giáo thánh nhân cũng tự ra tay. Vờ hóa thành Quảng Thành Tử, truyền thụ cho Hiên Viên Hoàng đế Thái Thanh Tiên Quyết. Lại chỉ cho hắn lấy được tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không tiếc thân thể với Hoàng đế, truyền thụ cho Song Tu Thuật cùng Kỳ Môn Đồng Giáp. Hoàng đế vốn đã là người rất có linh cơ, tu vi ngày tiến ngàn dặm, còn tự chế tạo ra cả thứ đồ đầy kỹ xảo như la bàn. Mà thủ đoạn của Giao Trì Kim Mẫu càng thêm âm hiểm. Phái tiên nữ bên người xuống trần, dùng sắc đẹp dụ hoặc 81 huyên đệ bản tộc của Si Vưu, gây nên mâu thuẫn, phá tan sự đoàn kết. Lại phối hợp cùng độc thuật, chú thuật cùng ám sát, không ngừng diệt đi tinh anh của ma thần tộc. Si Vưu được Phong Bá và Vũ Sư nhắc nhở tạm dừng chiến tranh, bắt đầu chỉnh đốn nội bộ. thanh trừ gian tế và kẻ mang dị tâm. Hiên Viên Hoàng đế nhân đó thu được cơ hội nghỉ ngơi hiếm có. Làm theo lời tiên nhân chỉ điểm. Giết quỷ ngưu và lôi thú. Chế ra quỷ cổ và lôi truy chuyên trị si vưu. Cuối cùng, Hoàng đế dựa vào vô số ngoại lực hỗ trợ, rốt cuộc đánh bại được si vưu và ma thần tộc. Si vưu bị Hoàng đế dùng trấn thiên cung. Xuyên vân tiến bắn ông. Lực lượng lại bị càn khôn đỉnh thu lấy. Cuối cùng chết dưới hiên viên kiếm. Thân thể cũng bị trấn áp ở khắp nơi. Hiên Viên Hoàng đế đánh bại si vưu xong. Kết hợp Thái Thanh Tiên Quyết cùng song tu thuật. Sáng tạo ra Hoàng đế tâm kinh. Thu đủ tứ linh khí lính ngộ được cảnh giới huyền tiên. Lại có công cứu vớt chúng sinh. Thu được đại công đức. Nhờ vậy có được vị lực thánh hoàng. Cùng thần nông. Phục hy xưng làm tam hoàng. Loại vị lực thánh hoàng này hoàn toàn ngang hàng với vị lực của thiên đế. Khiến cho kế hoạch lợi dụng nhân giới của Hạo Thiên Thượng Đế khống chế nhân tộc cuối cùng hoàn toàn thất bại. Hắn tức giận vô cùng. Chút mối hận lên đầu ma thần tộc. Lấy lý do diệt trừ yêu nghiệt. Phái tiên nhân hạ giới. Muốn hoàn toàn diệt đi ma thần tộc. Kỳ thật trong ma thần tộc cũng không ít người kế thừa tư tưởng của Cổng Công. Chỉ có điều. Đa số bọn họ không thích chiến tranh. Đa số chấp nhận thuận theo Si Vưu. Thậm chí không tham gia vào đại quân của Si Vưu. Nhưng cũng bị mệnh lệnh này của thiên đế mà tổn thất thảm trọng. Hình Thiên chính là một trong những tộc nhân trực hệ của Cổng Công. Dù có lực lượng không kém gì Si Vưu nhưng lại tin vào hòa hợp dân tộc. Cho nên năm đó cự tuyệt lời mời của Si Vưu. Tự ẩn cư nơi hẻo lánh. Hành động đuổi tận giết tuyệt của thiên giới Sơn. Sơn. Quy. Quy. To. Y. Vâng. To. Ma thần tộc cuối cùng khiến Hình Thiên giận dữ. Hoàn toàn diệt sạch mấy kẻ tiên nhân đuổi giết ma thần tộc. Đâu ngờ thiên giới kia không biết điều, lại phái càng nhiều người xuống, giết không ít tộc nhân ý đồ muốn xem tộc. Hình Thiên tức giận tay cầm kiền thích thần phủ giết sạch những kẻ tới, lại một đường đánh thẳng lên thiên giới. Hạo Thiên Thượng Đế không ngờ ma thần tộc còn có vị cường giả như này. Giết chết không ít thuộc hạ đắc lực của hắn. Cho nên chỉ đành tự ra nghênh chiến. Hắn dùng Hạo Thiên Kính do Hồng Quân ban tặng chế trụ nơi hoàn cung của Hình Thiên. Sau dùng Hạo Thiên Kính chém bay đầu Hình Thiên. Rơi xuống núi Thường Dương. Giao Chỉ Kim Mẫu một bên lại dùng bí thuật tách núi Thường Dương thành hai. Sau đó khép lại. Nhốt đầu Hình Thiên trong đó. Hình Thiên bị chặt đầu vốn sẽ lập tức chết. Nhưng trong lúc sinh tử đó lại ngộ ra bí pháp tối cao của thượng cổ ma thần bất diệt Phùng Xuân Thuật. Đạt được trường sinh bất tử. Pháp lực không giảm lại tăng. Dùng hai vú làm mắt. Lấy bụng làm miệng. Múa lên kiền thích thần phủ đối kháng cùng Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu. Nhưng hai người kia đều mang theo vị lực. Lại ở trên thiên giới. Có thể phát huy lực lượng siêu cường. Gần như bất bại. Hai người liên thủ rốt cuộc một lần nữa đánh bại Hình Thiên. Nhưng do Hình Thiên lợi dụng linh khí đặc thù của thiên giới luyện thành tấm thân bất diệt. Không cách nào triệt để giết được. Vì tránh Hình Thiên tiếp tục nháo loạn. Hai người hợp lực dùng pháp bảo thôi tinh luôn trấn áp hắn tại nơi đồng dạng có lực lượng kỳ dị Tây Côn Lôn dưới hạ giới. Đảm bảo hắn không bao giờ ngóc mình lên được. Có tấm gương Hình Thiên. Hạo Thiên Thượng Đế không dám đuổi tận sát tuyệt ma thần tộc nữa. Chẳng may lại lòi ra chục tên hình thiên nữa. Vậy không phải đại loạn sao? Trương Tử Tinh nghe xong đoạn cố sự này, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân sâu xa. Đồng thời cũng ngầm tính toán giá trị của vị hình thiên này. Lập tức cẩn thận hỏi một câu đạo hữu. Nếu ta giúp ngài thoát khốn, ngài sẽ làm thế nào? Tiếng cười của hình thiên vang lên trong động đá, khiến cho hai tai Trương Tử Tinh và Hạm Chi Tiên ù lên, chớ nói ngươi không có khả năng cứu ta ra. Cho dù có, ta cũng không đồng ý theo ngươi ra ngoài đâu. Câu này thực sự ra ngoài dự kiến của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh trong lòng kinh ngạc hỏi hình thiên đạo hữu vì sao không chịu ly khai chỗ này. Ngươi vừa rồi nói muốn cứu ta, nhất định sẽ đòi trả giá. Thứ ngươi xem chúng tất nhiên là lực lượng của ta. Nhưng ta bị nhốt nhiều năm đã ngộ được nhiều sự tình, không muốn vì lợi ích mà tranh đấu vô bổ. So với việc bị ngươi lợi dụng tiếp tục ở lại đây còn hơn. Trương Tử Tinh cũng ngầm kinh ngạc với khả năng nhìn thấu sự việc của hình thiên. Đâu có chút nào giống hình tượng hữu dũng vô mưu đâu. Nhưng hắn không vội bỏ cuộc, tiếp tục hỏi đạo hữu ngộ ra điều gì. Hình thiên lãnh đạm đáp, kẻ hại ta vốn là thiên giới. Ta mấy năm nay nghĩ lại cừu hận bị chặt đầu, tộc nhân chết thảm, cuối cùng cũng hiểu được đó bất quá là mối thù của cả tộc ta. Thiên đình kia làm việc gì cũng là nghe theo lệnh hay ý thích của thiên đế Kim Mẫu. Bọn chúng tự phụ mình số mệnh bất phàm, muốn bắt các tộc thành nô dịch. Tuy tự xưng là trời nhưng xử sự ích kỷ độc ác. Ý đồ nghịch thiên trong ta vì vậy tới giờ vẫn còn. Nếu ngươi có thần thông thả ta ra, ta nhất định tiếp tục gây nên đại họa. Lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi nhân quả. Tốt nhất nên bỏ ý định này đi. Trương Tử Tinh nghe ra hình thiên vẫn còn ý nghịch thiên, ánh mắt sáng lên, nhìn quái xà kia một cái, nói rắn này có phải là thân tín của đạo hữu không? Tin tưởng được chứ? Hình thiên đáp, hóa xà này vốn là yêu tộc, được ta cứu mạng một lần. Gần đây biết tin ta bị trấn áp tại đây, hắn không tiếc gian khổ tới đây hâu hạ, là người ta tín nhiệm nhất. Trương Tử Tinh có chút ngạc hiên nhìn quái xà kia, gật đầu, mặt đầy vẻ trịnh trọng nói, hình thiên đạo hữu, đây đã không có người ngoài. Ta cũng xin nói thẳng, nếu ta cũng có ý muốn nghịch thiên thì sao? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 250. Khởi thán thế gian yêu vô tình. Hình thiên giật mình, giọng nói đầy vẻ không tin, ngươi chớ có lừa ta, ngươi vì sao có ý định như vậy?